Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1070, Chí Cường giả tề tụ. Tịch Diệt Chí Tôn sững sờ, quay đầu nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong tự nhiên cũng nghe đến Huyết Ma Chí Tôn ý thức lực. Cơ hồ là đồng thời, nhìn về phía Tịch Diệt Chí Tôn. Một nháy mắt, Tần Phong đã nhận ra thân phận của người này. Tịch Diệt Chí Tôn, Hắc Dạ nhân tộc. Không chỉ như thế, Tịch Diệt Chí Tôn cùng cái khác chí cường giả cho Tần Phong cảm giác cũng không giống nhau. An Bình Chí Tôn, Huyết Ma Chí Tôn năng lượng sinh mạng cho người ta là một mực sinh mạng cấp độ kiềm chế, để cho người ta cảm thấy đây chính là hơn người một bậc tồn tại. Liền như là con thỏ nhìn thấy lão hổ, bản năng e ngại, khí tức đều đủ để con thỏ dọa nước tiểu. Nhưng là Tịch Diệt Chí Tôn khí tức, lại là vô thanh vô tức. Mà lúc này, Tịch Diệt Chí Tôn nhìn về phía Tần Phong, lại là không thèm để ý chút nào. Bởi vì Tần Phong là nhục thể phàm thai, chỉ là một cái SSS đoạn năng lực giả. Mặc dù Tịch Diệt Chí Tôn cảm thấy Huyết Ma Chí Tôn là nói đùa, nhưng là hắn cũng tương tự giơ tay lên cổ tay, sau đó đoạn kiếm trong tay, hướng phía Tần Phong vị trí, có chút vung lên. Sau một khắc, một đạo kiếm khí liền phát ra, nhưng là Tịch Diệt Chí Tôn con mắt, một mực không hề rời đi Huyết Ma Chí Tôn trên thân. Ta giết, hiện tại ngươi, hả? Tịch Diệt Chí Tôn ý thức lực đột nhiên dừng lại. Lúc này không cần hắn ánh mắt đi xem, ý thức lực đã cảm giác được rõ ràng vừa mới phát sinh hết thảy. Tịch Diệt Chí Tôn tiện tay huy động chiêu thức, đều vạn phần đáng sợ. Vô ảnh vô hình, hóa thành kiếm khí hướng phía Tần Phong phương hướng đánh tới. Lực lượng như vậy đối với chí cường giả không tính là gì, nhưng là đối với SSS đoạn năng lực giả tới nói, lại là phi thường khủng bố. Đó là một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ, không người nào có thể ngăn cản. Nhưng là Tần Phong tại cảm giác được Tịch Diệt Chí Tôn xuất thủ trong nháy mắt, đã giơ lên Thanh Vương đao, nội lực quán trú trong đó, phóng xuất ra chí cường u hồn chạm tới. Chỉ là chí cường u hồn chạm bên trong, cự tinh rùa chí cường giả u hồn vừa mới hiển hiện, liền bị Tịch Diệt Chí Tôn xuất thủ công kích đánh trúng. Sau đó nhanh chóng tan rã. Oanh, năng lượng bạo phá phát ra, cuồng quyển chung quanh, Tần Phong chặn lại, nhưng là Tần Phong sau lưng khe hở trong nháy mắt vỡ nát. Còn có kia phù không thành bên trên kiến trúc, phi hành khí, cũng tất cả đều vỡ vụn. Hai cái to lớn năng lượng đụng nhau, sau đó cuốn lên không trung, vòng phòng hộ trong nháy mắt tại nội bộ vỡ vụn. Đao quang, kiếm ảnh, tiến vào vũ trụ, xa xôi vô cùng sao trời, đều tại một chiêu này phía dưới, chém thành hai nửa. Tịch Diệt Chí Tôn sau đó phóng thích ra lực lượng, liền để Tần Phong toàn lực ứng phó, mà lại kia chém về phía sao trời lực lượng, trong đó hơn phân nửa đều là Tịch Diệt Chí Tôn. Cái này đủ để chứng minh, Tịch Diệt Chí Tôn thực lực cường đại, thế nhưng là ngay tại dưới tình huống như vậy, để Tịch Diệt Chí Tôn giật mình. Ngược lại là Tần Phong chặn lại hắn tiện tay một kích. Tại Tịch Diệt Chí Tôn trong mắt, Tần Phong dù sao chỉ là một cái SSS đoạn năng lực giả. Tần Phong lúc này cũng cảnh giác lên. Trong cơ thể hắn nội lực năng lượng mặc dù tại Huyết Ma Chí Tôn chu diệt ba cái phù không thành hắc ám liên minh thành viên về sau, khôi phục đầy. Nhưng là đối mặt Huyết Ma Chí Tôn cùng Tịch Diệt Chí Tôn hai cái chí cường giả, nhưng cũng không đáng chú ý. Nếu như Tịch Diệt Chí Tôn trợ giúp Huyết Ma Chí Tôn, hiện tại muốn chạy người chính là Tần Phong. Chí cường giả cũng chia mạnh yếu, huống chi Huyết Ma Chí Tôn tại 30 năm trước đại chiến bên trong đả thương căn bản, thể nội năng lượng cũng không sung túc, phóng thích ra lực lượng tự nhiên là giảm đi. Thế nhưng là Tịch Diệt Chí Tôn khác biệt, thực lực của hắn tương đương lợi hại, Tần Phong không phải là đối thủ. Nhưng là Tịch Diệt Chí Tôn không biết Huyết Ma Chí Tôn nội tình, cũng tương tự không biết Tần Phong. Có ý tứ, Tịch Diệt Chí Tôn dùng ý thức lực nói, hắn không còn động thủ. Tràng diện một thời gian cứng đờ, Tần Phong cùng Huyết Ma Chí Tôn ai cũng không hề động. Phù không thành bên trong, Ba người đứng đấy trên đường phố không có một chút thanh âm. Nhưng là nơi xa truyền đến ý thức lực lại rõ ràng. Chạy mau, huyết ma chí tôn tới nơi này. Tịch diệt chí tôn, là tịch diệt chí tôn xuất thủ. Ngăn trở huyết ma chí tôn. Vừa mới đó là cái gì công kích? Một chút năng lực giả kinh hồn táng đảm. Nhanh chóng mở ra không gian thông đạo chạy trốn. Nhưng là có một ít năng lực giả kẻ tài cao gan cũng lớn. Thế mà muốn lưu lại. Muốn xem trận chiến đấu này. Dù sao, chí cường giả chiến đấu. Hơn nữa còn đều là loại nhân tộc chiến đấu. Thật sự là rất khó khăn. 30 năm trước chiến đấu đều để người nói chuyện say xưa. Nếu như tận mắt quan sát chí cường giả chiến đấu, không chỉ là có khoác lác vốn liếng, càng là chứng minh thực lực của mình. Có thể tại chí cường giả uy áp phía dưới, không thối lui chút nào. Nhưng là những người này dù sao cũng sợ chết. Phù không thành lại là không thể ở lại. Tất cả đều nhanh chóng rời đi phù không thành, tiến vào trong vũ trụ. Chỉ là ý thức lực như cũ chú ý nơi này. Trong chớp mắt, phù không thành nội nhân trở nên trống trải ra. Không có một ai. Ngay lúc này, hư không khe hở hiển hiện. Sau đó kim quang lấp lánh. Một cái ngàn mét cao tới bóng người. Đạp ra, Thiên Mộc Chí Tôn. Người trong Hắc Ám Liên Minh nhìn người tới. Lập tức kinh hô lên. Không chỉ như thế, một bên khác, cũng đồng dạng có một cái đầu lâu hiển hiện. Sau đó mở cái miệng to ra, tạo thành một cái không gian thông đạo. Dạng này mang tính tiêu chí cảnh tượng, để cho người ta lập tức biết thân phận của đối phương. Phệ hồn chí tôn chủng tộc, chính là phệ hồn ma nhân. Đây cũng là cái chủng tộc này vô hạn phát triển lớn mạnh căn nguyên. Hắc Ám Liên Minh bốn cái chí cường giả. Thế mà tại thời khắc này, đều đến, một thời gian, thật sự là vạn chúng chú mục. Thiên Mộc Chí Tôn nhìn xem phù không thành ở trong ba cái thân thể thu nhỏ bóng người. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào một cái duy nhất không phải chí cường giả nhân loại trên thân. Sau đó hơi sững sờ. Huyền Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Phong dù sao tại nửa tháng trước vừa mới giúp Thiên Mộc Chí Tôn hoàn thành nhiệm vụ. Thiên Mộc Chí Tôn còn không đến mức quên thực lực này không tệ SSS đoạn năng lực giả. Đại nhân, ta tại giết Hắc Ám Liên Minh tội phạm truy nã. Tần Phong nghĩa chính ngôn từ nói. Ánh mắt cũng rơi vào huyết ma Chí Tôn trên thân. Mà lúc này, ở đây bốn cái Chí Tôn tất cả đều sững sờ. Xa xôi trong vũ trụ năng lực giả, cũng đều bị câu nói này làm mộng. Chỉ là rất nhanh, một số người mới nghĩ tới điều gì. 30 năm trước, huyết ma chí tôn rời đi thời điểm, giống như Hắc Ám Liên Minh hoàn toàn chính xác phát lệnh truy nã. Thế nhưng là ai sẽ đi giết chí? Tôn, dạng này có chỗ tốt gì sao? Chúng ta cũng không phải liên minh loài người người, còn cho ban thưởng gì? Thế mà truy sát huyết ma chí tôn, đừng nói giỡn, thật sự là cười rơi người răng hàm. Ở đây đại bộ phận Hắc Ám Liên Minh ở trong năng lực giả. Cũng không tin Tần Phong. Nhưng là, ngay lúc này, huyết ma chí tôn lại mở miệng nói ra. Người gọi Huyền Phong thật sao? Sự tình hôm nay, ta không so đo. Người muốn cái gì? Nói thẳng ra, mặc dù huyết ma chí tôn không có nói rõ ràng. Nhưng là rất hiển nhiên. Câu nói này, đã đại biểu, huyết ma chí tôn đang hướng phía Tần Phong cúi đầu. Đường đường chí tôn. Thế mà hướng một cái SSS đoạn năng lực giả cúi đầu. Chuyện như vậy, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là sự thật chính là như vậy. Đã phát sinh ở trước mắt của bọn hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,